Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 24:24. Tôi biết tên trộm là ai rồi, phần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, con biết cha đang nghĩ gì. Lưu Tiểu Viễn nhìn bố nói, nếu chú Tùng Nham vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ với cha, thì loại bạn bè này không chơi cũng được. Lục Tư Giao bên cạnh đã đói không chịu nổi, không đợi được nữa, chen vào nói, này, anh nói tên trộm là người trong nhà này tên là Lưu Quân. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Lục Tư Giao, nói, đừng có gọi tôi là này, tôi có tên, tôi tên là Lưu Tiểu Viễn. Lục Tư Giao cười với Lưu Tiểu Viễn, tôi biết, nhưng tôi thấy gọi là này thuận miệng hơn. Lưu Tiểu Viễn không nói nên lời, nhìn Lục Tư Giao, nói với bố, cha, nếu cha không tiện vào, thì con sẽ dẫn cảnh sát vào. Lưu Hải Dân suy nghĩ một chút, nói, đi, cha đi cùng con, vào nhà Lưu Quân. Mẹ Lưu Quân đang vừa ngồi cắn hạt dưa, vừa khoanh chân ngồi trong nhà xem tivi, còn Lưu Tùng Nham thì ra ngoài làm việc. Lưu Tùng Nham là người có đầu óc kinh tế, điều kiện gia đình không tệ, cũng chính vì vậy mà Lưu Tùng Nham chỉ lo kiếm tiền, quên mất việc dạy dỗ con trai. Vì vậy, khiến Lưu Quân trở thành một tên lưu manh trong xã hội. Đáng tiếc là mẹ Lưu Quân lại vô cùng cưng chiều Lưu Quân. Chỉ cần ai dám nói trước mặt bà ta một câu không hay về Lưu Quân, thì bà ta sẽ như một bà bán hàng tôm hàng cá mà không tha cho người đó. Mẹ Lưu Quân là Trương Tiểu Cúc thấy Lưu Tiểu Viễn và cha dẫn theo một cảnh sát đi vào, lập tức đứng dậy khỏi ghế, nói, anh Hải Dân, anh làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn biết bố mình không giỏi ăn nói, nên tranh thủ nói trước, thím, chúng tôi đến bắt trộm. Trương Tiểu Cúc nghe lời Lưu Tiểu Viễn, cười giả tạo hai tiếng, nói, cậu bắt trộm đến nhà tôi làm gì? Chẳng lẽ tên trộm chạy vào nhà tôi rồi? Nói xong, Trương Tiểu Cúc lại nói với Lưu Hải Dân, anh Hải Dân, nhà anh bị mất 10.000 tệ. Tôi cũng rất buồn, nhưng mà, số tiền này bị mất, thì phải để cảnh sát phá án càng sớm càng tốt. Hôm nay anh dẫn con trai và cảnh sát đến nhà tôi, là có ý gì? Chẳng lẽ anh cho rằng nhà tôi trộm tiền của anh? Anh Hải Dân, tình hình nhà tôi anh cũng biết. Chồng tôi Tùng Nham bây giờ một năm kiếm mười mấy vạn không thành vấn đề. Anh nói nhà tôi sẽ thiếu tiền sao? Từ giọng điệu nói chuyện của Trương Tiểu Cúc có thể nghe ra một cảm giác tự cao tự đại trực tiếp bộc lộ ra ngoài. Thím, nhà thím có tiền không giả, nhưng không có nghĩa là không có ai đi ăn trộm vặt. Lưu Tiểu Viễn nói ẩn ý, Trương Tiểu Cúc không phải đồ ngốc. Đương nhiên biết Lưu Tiểu Viễn nói vậy là ám chỉ con trai cưng Lưu Quân của bà. Những năm gần đây, Lưu Quân lêu lổng trong xã hội, ăn trộm vặt vãnh, đã sớm tiếng xấu đồn xa. Nhưng Trương Tiểu Cúc vẫn không nghe được người khác nói một câu xấu về con trai mình. Tiểu Viễn, cậu nói gì vậy? Cậu nói gì vậy? Hôm nay nếu con không nói rõ ràng, thì tôi không tha cho cậu. Trương Tiểu Cúc nổi cơn thịnh nộ. Ồn ào cái gì? Còn để người ta ngủ không? Lúc này, từ trên lầu truyền đến giọng nói khó chịu của Lưu Quân. Trương Tiểu Cúc lập tức nở một nụ cười, đối với phòng của Lưu Quân trên lầu hô, Quân đấy à con, không sao, con ngủ đi, con ngủ đi, mẹ không làm phiền con ngủ, không làm phiền con ngủ. Thấy Trương Tiểu Cúc như người hầu hạ nịnh nọt Lưu Quân, trong đầu Lưu Tiểu Viễn hiện lên một câu, con hư tại mẹ, cách Trương.